Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cảnh sát mặc đồng phục xanh đến hiện trường, bắt bọn họ, đưa lên xe. Cảnh sát, hội hội nhóm fan của Trương Chiết thấy cảnh tượng này, như kiến bò trên chảo, nóng, lo lắng vô cùng. Anh của bọn họ lại bị bắt. Ai ác độc vậy mà báo cảnh sát? Khán giả thấy vậy đều cười thầm. Sự thật chỉ có một, chắc chắn là streamer báo cảnh sát. Streamer, tôi chỉ là một người bán còng số 8 bình thường thôi. An Như cố liếc nhìn bình luận, lắc đầu, thành thật nói, tôi không báo cảnh sát. Lúc này, phía trên nền tảng đột nhiên xuất hiện một dòng chữ chảy ngang, Bình An Bắc Kinh, cảm ơn Ninh Nhật Xuất Vân đã đóng góp cho công lý tư pháp. Không phải cảnh sát không điều tra ra được sự thật, nhưng sự việc đã xảy ra quá lâu, rất phụ thuộc vào lời khai. Độ khó thu thập chứng cứ rất lớn. Nếu không phải cô thuyết phục được Phương Tiểu Thúy, hình phạt mà Trương Chiết phải chịu có lẽ sẽ rất nhẹ. Khán giả trong livestream, ôi trời, bắt được một em chính phủ. Chụp màn hình rồi. Ha ha ha, bây giờ đã có cảnh sát ngồi hóng livestream rồi. Phản ứng nhanh thật. Đấy, đáng ghét. Tục lệ vợ nuôi từ bé tuy trái luân thường đạo lý, nhưng hình như không phạm pháp, không thể bán còng số 8 cho Trương Chiết rồi. Ế hàng, rồi. An Như cố thế khán giả rất tò mò về tương lai của Trương Chiết. Bấm đốt, ngón tay tính toán. Anh ta và Phương Tiểu Thúy đã cấu thành hôn nhân trên thực tế, sau đó lại kết hôn với Tô Hải Vân. Bản thân đã có vợ mà còn kết hôn với người khác sẽ bị phạt tù có thời hạn dưới 2 năm. Tội danh là tội kết hôn, trái pháp luật, 2 năm, ít quá vậy, chẳng thấm vào đâu. Tôi đề nghị 20 năm. Đúng vậy, 2 năm sau, anh ta lại là một trang hảo hán, lại có thể ra ngoài làm. Người ta ghê tởm, đề nghị ngồi tù mọt gông, bắt giam 100 năm. Đợi đã, người trong ngành nói một câu, đã nhận được tin từ cấp trên rồi. Tác phẩm của anh ta sẽ bị gỡ bỏ. Ôi trời, phong sát à, nhanh gọn lẹ thật. Chắc chắn là phong sát rồi. Có gì mà ngạc nhiên, loại nghệ sĩ có vết nhơ này, giữ lại ăn Tết sao? Nước ta đâu thiếu nghệ sĩ, anh trai vừa có đức vừa có tài, nhiều lắm, không thiếu anh ta một người. Hội hội nhóm fan của Trương Chiết vẫn đang mong chờ tình hình có chuyển biến tốt, nhưng đã không còn khả năng nữa. Hơn nữa, bọn họ cầm giấy triệu tập của luật sư cảnh cáo người khác, nhưng lại tự tìm đến bằng chứng, bị làm thành đủ loại video chế giễu, trở thành trò cười cho cả mạng. Tô Hải Vân vẫn đang ghi hình chương trình, nên không đến đồn cảnh sát. Nhớ lại chuyện vừa rồi, cả người vô cùng ngẩn ngơ. Lúc đi, Phương Tiểu Thúy cầu xin cô giúp đỡ chăm sóc con trai bà, nói sau khi ra tù nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho cô. Cô lạnh lùng nói với bà, cô sẽ không quản đứa trẻ, sẽ giao đứa trẻ cho bảo mẫu. Câu trả lời như vậy đã khiến Phương Tiểu Thúy rất vui mừng. Tô Hải Vân có thể không so đo chuyện cũ, giúp đỡ con trai bà, trong mắt bà đã coi như là Bồ Tát Tam Tạng. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, dì ấy nói chuyện thật sự có cảm giác khúm núm. Vừa thấy dì ấy ghê tởm, vừa thấy dì ấy cũng bị ép buộc thành ra như vậy. Con cổ hủ, hơn cả người cổ hủ nhất mà tôi từng gặp. Tôi ngớ người ra luôn. Hai, hủ tục hại xê, hát, ghế, tê người. Có thể bước một người sống sờ sờ thành ma. Cô là con một trong gia đình thành phố, được bố mẹ cưng chiều hết mực. Thử tưởng tượng cảnh mình bị bố mẹ bán đi, chắc chắn sẽ suy sụp đến mức tự tử. Mất, vì vậy, khi bà cầu xin cô, cô hơi động lòng chắc ẩn, quyết định giao đứa trẻ cho bảo mẫu. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu cũng là vì đứa trẻ đó chưa từng làm hại cô, quan hệ của cô với nó trước đây cũng coi như không tệ. Nếu không, cô mới không chịu thiệt thòi bản thân để giúp Phương Tiểu Thúy. Cô đưa tay xoa bụng mình, bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn. Cười khổ nói, Steamer, may mà có cô, nếu không biết đâu tôi đã mang thai. Sau này trở thành một thành viên trong hậu cung của anh ta. Những người giàu có nuôi nhân tình thường nuôi ở ngoài, nào có ai nuôi ở nhà. Nếu không phải Steamer nhắc nhở cô, thì trong mắt Trương Triết và Phương Tiểu Thúy, cô chắc chắn là một tên hề không hơn không kém. Không sao, An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán, nhắc nhở một câu, anh, ta không phải đào hoa chính của cô. Đào hoa chính của cô vẫn còn ở phía sau. Đừng vội, hoa thơm tự có ong đến. Tô Hải Vân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều. Steamer rất ít khi nói lời may mắn, nhưng lại nói với cô một câu, chứng tỏ duyên phận sau này của cô chắc chắn rất tốt. Tiếc là bây giờ cô thực sự không còn hứng thú với bạn trai nữa. Chuyện của Trương Triết đã làm tổn thương trái tim cô sâu sắc, ít nhất là trong thời gian ngắn cô không dám chịu đựng nỗi khổ của tình yêu nữa. Cách chương